Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán giả theo dõi tiếp diễn biến của tập 4 tác phẩm truyện Những Người Ở Khác Cung Đường của tác giả Hoàng Minh Tường. Cỗ bàn đã làm gần xong và chờ mãi vẫn không thấy Phát và Phú. Phát đi Thanh Hóa chở gỗ từ sáng sớm hôm qua. Đáng lẽ ngày hôm qua anh đã nhận một lệnh điều xe đi quanh quần Hà Nội, nhưng đội trưởng với anh vốn là cánh hậu. 8 giờ tối đi xe máy đến tận nhà, thay cho anh một lệnh mới, đi chở gỗ ở Bá Thước, theo hợp đồng của công ty đồ mộc dân dụng. Với kinh nghiệm nghề nghiệp, trong khi xếp gỗ, Phát đã luồn được 4 xúc gỗ lát tận dưới đáy thùng xe, qua mặt các trạm kiểm soát một cách ngon lành. Tất nhiên anh không thể ăn cả, làm ăn lâu dài cái gì cũng vậy, mỗi người phải hưởng một tí. Đội trưởng nhất định phải một xúc, trưởng phòng kế hoạch, trưởng phòng tổ chức, mỗi người đôi cánh tủ, còn là ít ra. Anh cũng dựng được một chiếc tủ đứng ba buồng và một bộ salon. Trả hàng ở Hạ Hồi lúc 3 giờ sáng, nhưng Phát không thể đánh xe thẳng về nhà được. Giờ này công an đang trấn ở các ngã, chỉ cần vào đúng ổ phục là bị cắt ô và mất toi không số gỗ. Làm cách nào để đưa gỗ về nhà? Phát định nấn ná chờ cho đến tối. Giá không có cái hợp đồng với mấy ông khách ở xí nghiệp thì bữa dỗ đối với anh không thành vấn đề. Nhưng thủ trưởng cơ quan, tránh thư ký công đoàn, trưởng phòng tổ chức kế hoạch, đội trưởng đội xe, toàn những vị tai mắt có liên quan đến chuyện làm ăn của anh và Phú đã được hẹn giờ trước cả rồi. Mấy lần Phát định thặc lưỡi, dòng xe thẳng về nhà, nhưng rồi anh lại tính toán lại, không thể cho phép mình mạo hiểm như vậy. Cái quán vắng của cô gái mũi hếch bên đường, ngày thường anh vẫn dòng xe vù qua, hôm nay bỗng làm Phát lưu ý, vì đằng sau nó có một vạt cây tùm. Thấy chiếc Ifa lùi sát vào quán mình, mắt cô chủ đã ánh lên, sắc như dao cao. Lâu lắm không thấy anh lại quán em, tưởng anh giận. Hôm nay có bia ba, có cả thịt cầy tơ ông lượng, hết ý đấy. Cô chủ quán mời chào ngọt xớt, đưa mắt chỉ anh chàng ngồi bán thịt chó ngay xế cửa. Phát phải không? Trời ơi, tao cứ ngờ mãi, trông mày vượng quá. Anh chàng bán thịt chó kêu lên, bỏ cả gánh hàng chạy lại. Phải một lúc lâu Phát mới nhận ra Lượng, bạn cùng nhập ngũ với anh một ngày. Đến ông nỗi gì mà ông phải làm cái nghề chó má này thế hả Lượng? Phát ái ngại nhìn gánh hàng gồm 2 chiếc thúng, trên đậy mệt, bày trước đầu chó vàng ươm, nhe 2 hàm răng trắng nhọn. Mấy miếng thịt chó luộc đã pha sẵn và xám xịt một đống rồi gan lẫn với những củ riềng còn nguyên cả vỏ. Mẹ thịt chó nhìn thích mắt thật, nhưng nó lại là thứ tối kỵ đối với cánh lái xe, cho nên Phát nhìn mà lòng thấy rừng rưng. Nhưng Lược, bản tính vốn hào hiệp, anh muốn khoe ngay với bạn cái món mộc tồn thứ thiệt của mình, để trong nháy mắt đã băm bắp, chặt một đĩa lớn đầy thịt vào rồi thù thêm một chai rượu trong vắt mang lại. Làm nghề này, tao mong gặp bạn lắm. Nào, mấy khi gặp nhau, mày uống với tao một ly. Lượng rót rượu ông Ngọc vào 2 cái chén vải, dúi vào tay Phát. Đang lái xe, tao không uống rượu. Lượng trừng mắt nhìn xoáy vào Phát. Ủa, mày chê tao làm cái nghề bán thịt chó hả Phát? Tao mất rượu, mất thịt mời mày cũng không đáng sao. Rượu gạo chính cống, tao không thèm làm giòm bao giờ. Còn thịt chó thì mày cứ đi hỏi cả cái vùng này xem, có ai sống trên đời này mà lại không muốn ăn một bữa thịt chó ở hàng thằng Lượng. Mày đừng hiểu nhầm tao. Phát cười giàn hòa. Nghe của tao ngồi trước tay lái mà uống rượu, cũng tự hồ như uống thuốc độc. Thôi, tao cũng chiều mày, nhưng có lẽ nên uống thứ gì nhẹ hơn một chút. Phát đưa mắt cho cô chủ quán và với tay xách ra 4 chai bia ba. Dân xế xài sang. Được, chơi, phải chơi như thế mới thật lòng bạn bè. Không thể từ chối được, buộc lòng Phát phải đụng đũa vào món thịt chó. Mày đừng có ngại, hôm nay là ngày tuất, những thằng lái xe tin số tử vi, hôm nào ngày tuất cũng qua chỗ tao giải hạn. Tao sống vì những thằng lái xe chúng mày đấy chứ tưởng à. Đầu tháng bao giờ tao cũng nghỉ hàng, một tháng tao chỉ bán hàng không quá 10 ngày. Này, nhưng mà tao tưởng hồi xuất ngũ mày chuyển sang một cơ quan nào rồi cơ mà. Phát gợi chuyện, quả tình món bia và thịt chó làm cho anh bỗng thích cái không khí bạn bè. Lượng cười hình hạch, miệng rộng tới mang tay. Đời là thế mày ơi, tại tao bướng. Tại tao không biết sống luôn cúi nịnh nọt. Ngày ở chiến trường chắc mày biết tao quá rồi. Hồi đại đội anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quân, ai bắt tay thi đua với tiểu đội Bùi Ngọc Đủ? Tao chứ ai. Hôm ấy mày biết không, mũi tao to như cây cốc vải này, toàn được bắt tay với các tướng tá, oai quá. Ngày ấy tao đang đeo hàm thiếu úy, mới 24 tuổi, lại đảng viên, tự hào lắm chứ. Tao cảm ơn chiến trường, cảm ơn đồng đội đã kêu mang đùm bọc mình, rèn luyện mình trở thành người chiến sĩ đúng với cái nghĩa của nó. Lượng đẩy cốc bia về phía Phát, với lấy ly rượu tợp một ngụm sâu, ánh mắt thoáng niềm cay đắng và chán trường. Nhưng bắt đầu những ngày xuất ngũ mới là thời kỳ bi kịch. Tao đến gõ cửa có tới gần 20 cơ quan để xin việc. Họ hỏi đã biết nghề nghiệp gì. Tao trả lời nghề đánh nhau. Lương mình cao, nhưng không có nghề, không có tiền đút lót, không có người có quyền chức bảo lãnh. Thế là chẳng có cơ quan nhà máy nào người ta dám tiếp nhận. Tao về địa phương, làm chân đội trưởng đội sản xuất. Giá tao là một thằng vô lại. Và hùa với lũ sâu mọt ở xã thì bây giờ tao cũng xây nhà ngói rộng vung vinh rồi. Nhưng khốn nỗi tao lại đầu têu khui ra những vụ việc tham ô ăn chặn, ức hiếp quần chúng ở xã. Mày hãy tưởng tượng xem, cái xã tao nó cường hào đến mức nào. Người ta vợ yếu con đông, không có vật tư phân bón, đành phải nợ sản phẩm. Thế là bọn cường hào mới cho dân quân đến khám nhà, tịch thu từ cái chày cái cối, cái nồi nấu cám lợn. Tao đấu tranh bảo vệ họ thì bị khép tội chống lại chủ trương chính sách của đảng và hùa với những phần tử xấu phá hoại hợp tác xã. Tao vạch mặt một vài kẻ sâu mọt lợi dụng chức quyền để tham ô, biển thủ tài sản của dân thì bị ghép tội gây bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ. Giá bây giờ khi chủ trương nói thẳng nói thật đã thành mục tiêu của đảng thì chắc chắn tao thắng. Nhưng ngoái oăm thay, ngày ấy tao như người lính xung kích vừa nhảy lên khỏi chiến hào xung phong liền trúng đạn ngay. Lũ sâu mọt hùa nhau quật lại ghép ta vào tội chống lại chi bộ, chống lại tổ chức, khai trừ tao ra khỏi đảng. Tao chán nản thối chí và cuối cùng tìm đến cái anh Mộc Tôn này. Câu chuyện của bạn buồn quá. Cốc bia đắng ngắt khiến Phát không còn có vẻ hào hứng như lúc ban đầu. Số mày đỏ hơn tao nhiều. Lượng nhìn bộ mặt đỏ căng của Phát chép miệng. Tao cũng mừng cho mày. Con ngựa kia, nó sẽ nuôi vợ chồng con cái mày cho đến hết đời. Nhưng kìa, uống đi chứ. Có việc gì gấp lắm không? Phát nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ. Tao đâu có việc gấp ở nhà. Hẹn một dịp khác sẽ nói chuyện nhiều. Bây giờ có việc này phải nhờ mày. Nhà mày ở ngay cạnh đường chỗ kia phải không? Thế thì cho tao gửi xe, tôi xuống lấy. Trên xe tao có 4 tấm gỗ lát, đi bây giờ công an họ lột mất. Nếu mày thấy cần, thì lấy một tấm mà dùng. Lượng sốt sáng đưa Phát đánh xe về tận vườn nhà. Tất nhiên một người khí khái như Lượng, đời nào nhận không một tấm lát chun. Anh vét ở trong thúng thịt cho được hơn 3.000 dối vào tay Phát. Tao đưa mày ít tiền vốn, còn thiếu bao nhiêu, tao xin. Phát đưa tay chào Lượng rồi rào bước lên bến ô tô buýt. Chuyến ô tô buýt gần giờ tan tầm đông, chật. Nhưng rồi Phát cũng tìm được một chỗ ngồi ở phía sau cùng, áp với tấm kính xe nóng hầm hập. Cuộc gặp gỡ với Lượng vừa rồi làm cho Phát thấm buồn. Lâu lắm rồi anh không gặp lại những bạn bè cũ, họ giống như những kỷ vật của một thời. Dù anh có bận bịu lo toan, cố gạt đi mọi thứ để mong thành thơi tạo lập cho cuộc sống ngày hôm nay, thì rồi cũng có lúc anh gặp lại nó, đối thoại với nó. Lượng, nó nói một câu gì nhỉ? Phải rồi, nó bảo tao cảm ơn chiến trường, cảm ơn đồng đội đã cứu mang đùm bọc mình, rèn luyện mình trở thành người chiến sĩ đúng với cái nghĩa của nó. Một anh chàng bán thịt chó mà vẫn còn yêu cái thời đánh giặc ấy đến như thế thì quyết không phải là con người bỏ đi. Lẽ ra nó phải được sung sướng hơn mình. Bởi lúc nó đánh giặc cũng như khi nó về làm ruộng cũng đều với cái chất lính như thế. Mình không còn được cái chất lính ngày xưa nữa. Mình đã ăn hết cái vốn đời lính từ lâu rồi. Bây giờ mình đang ăn thâm sang phần của người khác, của những thằng Lượng, thằng Tiệu, và mình đang mắc nợ chúng nó. Ôi, giá như có thêm những chiếc xe nữa cho chúng nó lái. Phát có cảm giác như có một con mắt cứ đâm xoáy vào mình, con mắt không còn con ngươi, sâu hun hút như một cái hốc tối. Tim Phát bỗng nhói lên khi anh chợt nhớ đến Tiểu. Lâu lắm rồi mình không gặp Tiểu, không hiểu sao mình cứ cố tình lẩn tránh nó. Đời sống của mình càng khá hơn thì mình lại càng sợ gặp nó. Lẫn với những dòng suy nghĩ của Phát, có tiếng đàn guitar bập bùng. Phát không ngẩng lên, anh cũng không để ý đến tiếng đàn, nhưng tất cả hành khách trên xe thì có vẻ tán thưởng nhiệt liệt. Rõ ràng anh chàng hát rong với chiếc kính râm đen kịt và cây guitar cũ mềm vừa lên ngang đường đã tạo ra một không khí văn hóa dân gian đậm chất truyền thống. Tấm áo ấy bấy lâu nay con thường vẫn mặc để nhớ ngày chúng con về Hà Bắc quần nhau với giặc, áo con rách thêm nên các mẹ già lại phải thức thâu đêm vá áo. Tiếng guitar rè vị hợp âm đã vỡ, những giọng hát của người ca sĩ mù thật trầm và ấm. Dường như anh đang hát bằng tất cả tâm hồn mình, anh đang nhớ về những kỷ niệm. Giai điệu thật chuẩn xác, chất giọng thật mượt mà đằm thắm, nhưng không khô cứng vì kỹ xảo. Hoan hô ca sĩ, giọng chất cực, có thể lên TV được đấy. Đề nghị ca một bài quan họ để giúp vui đồng bào. Có nhiều tiếng khen. Mấy cô sinh viên vừa bấm trí nhau thì thào một điều gì đó vừa moi từ dưới đáy túi ra những đồng tiền còn mới nguyên. Có vẻ như những đồng tiền mẹ cho ăn quà được dành dụm lại, đặt vào chiếc mũ cối rách đang để ngừa chờ lộc của mọi người. Người ca sĩ mù lên lại dây đàn, anh yên lặng một giây, gương mặt sạm nâu vì nắng gió hơi ngửa lên, thẫn thờ như đang chọn lựa cung bậc hay hứng đợi nguồn cảm hứng. Sau cặp kính dâm có mắt già chớp liên hồi, và từ cái hố mắt sâu hoắm bên kia một ngấn nước bỗng rỉ ra hoen trên gò má. Bèo dạt, mây trôi, trốn xa xôi, anh ơi em vẫn đợi. Bèo dạt, mây trôi, chim xa tang tình nghĩ cá vần, hẹn một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ, sao chẳng thấy anh. Cả xe lặng đi trong cái âm thanh trầm sâu như tiếng thở dài. Ngay cả những anh chàng vừa chen lấn xô đẩy nhau phía cửa xe cũng đứng yên không nhúc nhích. Tiếng hát của người ca sĩ mù làm cho tất cả mọi người như chơi vơi, bâng khuâng trong cái tình người thật thủy chung, nhớ mong ra giết. Người ta ném tiền vào cái mũ cối tới tấp. Tiền một đống, tiền 20 đồng, có người hào phóng ném hẳn vào mũ cả tờ 50 đồng mới cứng. Khi người ca sĩ mù tiến gần tới chỗ phát, anh mới như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ nặng nề. Chiếc mũ lúc này đã đầy tiền, vô tình dí sát vào mặt Phát, khiến anh ngẩng phát lên một cách giận dữ. Cái hốc mắt tối sâu, dù đã bị che khuất bởi đôi mắt kính, vẫn như hai họng súng xoáy thẳng vào anh. Tim Phát buốt nhói như có bàn tay vô hình nào bóp chặt. Trời ơi, Tiêu! Phát định hét lên, nhưng anh không nói được. Như một phản xạ tức thời, tay Phát đưa lên túi áo ngực. Cả nắm tiền mà ban nãy Lượng đã cố tình dúi vào tay anh khi anh có nhã ý tặng Lượng tấm gỗ lát. Trong giây lát đã nằm gọn trong chiếc mũ cối của người ca sĩ mù. Mọi người tròn mắt kinh ngạc đổ về cuối xe. Cùng lúc ấy chiếc xe ngoặt vào bến và Phát lao ra khỏi xe như một anh chàng mất trí. Như người bị mất trí thực sự, ít ra là ngay trong giây phút cái mũ cối của anh bị chĩu xuống vì nắm tiền quá lớn ấy, lại chính là Tiệu. Mấy người hành khách tốt bụng vây chặt lấy Tiệu để tránh mọi người xô đẩy. Họ gần như nhấc bổng anh xuống dưới sân bến. Một thanh niên nhanh nhẹn đổ ụp chiếc mũ cối tiền xuống đất, thoăn thoắt vừa đếm vừa xếp lại tiền. Anh trai chúng quả này to quá, riêng anh chàng mất trí kia đã tặng anh trai trên 3.000. Thôi, về nhà thắp hương đi, tháng này nghỉ nhà chơi cho khỏe, khỏi cần phải đi hát hò gì nữa. Tiệu đứng tần ngần, đưa tay sờ lên túi áo ngực nơi cộm lên bọc tiền mà người ta vừa nhét vào cho anh. Người nào mà lại hào phóng đến thế? Câu hỏi ấy cứ cuộn lên trong đầu Tiệu suốt trên đoạn đường từ bến xe về nhà, khiến anh không sao giải đáp nổi. Càng về đến nhà, bước chân của Tiệu càng chân lâng như người mộng tưởng. Anh nghĩ đến vợ, đến 3 đứa con. Anh tưởng như nhìn thấy, bằng tâm linh của mình, gương mặt đen đúa của vợ bỗng rạng ngời lên, và mắt 3 đứa trẻ thì cứ tròn xoe, đen nhức như hạt nhãn. Ngõ vào nhà Tiệu, người đến lần đầu rất dễ bị lạc, nhưng Tiệu cứ bước đi phăng phăng, chưa ghi tà cũ bên hồng. Trước gậy tre hua phía trước, gương mặt bừng sáng như được một ngọn lửa chiếu rọi từ bên trong. Đến lối ngoặt vào cổng, anh định gạt cây gậy để xác định vị trí bụi chuối thì một tiếng reo từ trên mái bếp làm anh bỗng đứng khựng lại. Trời ơi, anh Tiệu! Sau tiếng reo vừa như một sự mừng rỡ vừa như một tiếng kêu than, Phú thả người từ trên mái bếp xuống, lao đến ôm chầm lấy Tiệu. Ôm lấy cả cây guitar cũ đeo lủng lẳng bên hông Liệu. Giống như cái cảm xúc sáng nay, khi chị Tiệu thú nhận với Phú cái nghề nghiệp mới của chồng, Phú ôm lấy Tiệu mà lòng anh xe thắt, cay đắng đến nghẹn ngào. Làm gì mà phải đến nông nỗi này? Anh Tiệu ơi, anh bỏ xí nghiệp thương binh về đã là đủ lắm rồi. Làm cái nghề này khác nào anh bêu xấu chế độ, bêu xấu anh em bạn bè. Tiệu cười cười, giang hai tay sờ nắn người Phú, cả mái tóc khô cứng và gương mặt nhễ nhại mồ hôi của Phú. Ô Phú, mày vẫn chẳng khác gì ngày xưa, giống thằng Phát lắm. Kìa, nhưng sao mày lại khóc? Có gì mà phải khóc? Ai bảo rằng tao bôi xấu chế độ, bôi xấu bạn bè? Tao lao động để tự nuôi mình, tao không muốn mình trở thành kẻ ăn bám. Có gì đáng xấu nhỉ? Thôi đi chú mày, vậy thì bao giờ? Vào đây, kể cho anh nghe chuyện của mày đi. Hai anh em ngồi xuống hiên nhà, Phú kể qua về mình, nhưng Phú giấu Tiệu cái lý do về nhà đợt này của mình. Mấy hôm nay anh buồn đến nẫu ruột. Sáng nay mặc dù ông Tài bảo ở nhà đợi Lộc đi chợ về làm dỗ, nhưng anh vẫn quyết định đến chơi với vợ chồng Tiệu. Lần trước em đến chơi nhưng anh không có nhà, hỏi chị không nói, thì ra ngay từ dạo ấy anh đã đi hát rồi, anh liều thật đấy. Nghe Phú trách móc mà Tiệu chỉ cười khà. Chú mày còn cổ hủ lắm, anh thì lại nghĩ khác. Trước đây mình ở xí nghiệp sản xuất, nhà nước tạo điều kiện để mình được làm việc, bây giờ không thích ở đó thì mình cũng phải tự mình tìm việc để làm. Mấy tháng đầu về nhà anh cũng dài dứt lắm chứ. Hóa ra mình đấu tranh với bọn sâu mọt ở xí nghiệp, tức khí bỏ về, đến bám vợ con hả? Mà như thế, tức là chúng nó thắng, chúng nó sẽ cười vào mũi mình. Tưởng thế nào, chứ mấy thằng thương minh ấy, mà rời khỏi nhà nước, chỉ có chết đói. Chúng nó lầm, anh sẽ chứng minh cho chúng nó rằng anh tàn mà không phế. Dù ở đâu anh cũng làm việc, mang tiếng hát đến với quần chúng, là mình lao động nghệ thuật. Chú hãy nhớ lại xem, ngày bé gặp một gánh hát rong, một nghệ sĩ mù, chú háo hức và thú vị đến mức nào. Anh bây giờ cũng có công chúng của mình, lên xe lên tàu, gặp một bàn tay nâng dắt, nghe một tràng vỗ tay tán thưởng, anh biết rằng mình đã góp một cái gì đó cho cuộc đời này. Anh vẫn còn lạc quan lắm. Phú bỗng chạy nghĩ đến cảnh ngộ và tâm trạng của mình. Em thấy cuộc đời cay nghiệt nhiều khi không thiết sống. Chú không được nghĩ như thế. Là cái thằng đàn ông mà chơi chi đã thối chí thì thật là hèn. Anh hỏi chú về cái gì mà chú không thiết sống nữa nào? Chắc là chuyện người yêu phụ tình không? Có đúng là anh đoán trúng tủ rồi không hả? Nếu là mình thật yêu cô ấy thì cũng hơi buồn đấy. Nhưng nghĩ cho cùng, cũng chẳng việc gì mà buồn khổ đến mức ấy. Có cô thì chợ cũng đông. Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui. Phải quan niệm như thế, con người nó mới cứng cỏi lên được chú ạ. Có muốn lấy vợ thì bảo chị làm mối cho. Con gái lạc này thì khỏi phải nói. Chị Tiểu bưng ra hai cốc nước chanh, rúi một cốc vào tay chồng. Anh uống nước đi, cho chú Phú uống. Thôi, chuyện dây cả dây muống làm gì, chú Phú đang mệt. Ấy, chú đợi anh chút từ sáng đấy. Cái bếp bị dột, em nhờ chú ấy dọi lại. Làm suốt cả buổi trưa nay không nghỉ. Tiểu bỗng vỗ vỗ tay vào túi áo ngực. Thế thì phải làm cơm thợ. Anh vừa có lộc, tiền đây. Em đếm lại xem, có đúng là hơn 3.000 không? Một ông khách đi xe buýt vừa thưởng cho anh khi nghe anh hát bài bèo giạt mây trôi. Nghe chuyện ông Tiểu cứ như là nghe chuyện đời xưa ấy chú ạ. Chị Tiểu nói với Phú. Từ ngày ông ấy lang thang trên tàu xe, suốt ngày chỉ thấy nói chuyện trên trời dưới bể. Thì đây, đếm xem, có đúng là chuyện đời xưa không? Bọc tiền được mở tung ra, mọi người đều kinh ngạc, không tin là Tiểu nói thật. Cho đến khi nghe Tiểu kể lại đầu đuôi câu chuyện một lần nữa, vợ Tiểu mới cười, nụ cười méo hẳn đi vì quá sung sướng. Chị gọi những đứa trẻ về, thường cho mỗi đứa hẳn 20 đồng ra quán mua bỏng nổ. Phú không về ăn dỗ. Chị Tiểu u ra chợ xếp mua nửa cân thịt bò, dăm bìa đậu và một cút rượu về làm cơm khách. Có hai anh em mà hết nửa chai 65, say nhưng thật là vui. Tối một lúc, Phú mới về nhà. Khách khứa của Phát và mẹ con chị Năm đã về cả. Duy chỉ còn lại Phát và Bính vẫn ở lại. Bính nóng lòng muốn gặp Phú vì 3 ngày nữa cô phải theo tàu. Còn Phát, anh giận Phú đến không để đâu cho hết. Thằng Phú bị mặt mình quá. Khách của mình của Lộc, nhưng chính là của nó. Bao nhiêu công phu săn đón mời mọc mới giành được cơ hội đón rước người ta. Nhiều thằng ở xí nghiệp làm yến tiệc, mời sái hà mà thủ trưởng đâu có thèm đến. Vậy mà đúng vào cái ngày hôm nay, nó bỏ đi. Những ý nghĩ làm Phát muốn điên đầu. Vừa thấy mặt Phú, Phát đất chỉ thẳng, giọng khê nồng hơi rượu. Mày vừa ỉa vào mặt tao không bằng. Lộc và Bính sợ co rúm người lại. Ông Tài đang ngả lưng trên giường cũng vụt ngồi dậy. Cứ nghe giọng nói của Phát, nhìn bộ mặt dữ dằn của anh đủ biết rằng thế nào Phú cũng phải ăn đòn của ông anh trai máu hổ băng. Hình như Phú không nhìn thấy bộ mặt đỏ như màu chum sành của Phát. Anh cũng tránh choáng say. Mọi vật trước mắt anh cũng lung linh, không có đường nét và càng không có nghĩa lý gì hết. Dù rằng cái bộ mặt của Phát đỏ như ông mặt trời đi chăng nữa. Cũng định về từ chiều, nhưng ông Tiểu vừa có lộc, ông ấy đãi rượu. Kỳ lạ quá, có một thằng cha điên khùng nào đó đi xe buýt, tự dưng biếu ông Tiểu những 3.000 đồng. Phát bỗng giật thót người. Đúng là thằng Tiểu, không thể nhầm được nữa. Rúi tiền cho nó rồi, rơi khỏi xe, mà mình cứ không tin là nó. Thật là mình không thể hiểu nổi, đang làm ở xí nghiệp thương binh, sao nó lại bỏ về đi hát rong? Có đúng là anh Tiểu đi hát rong trên tàu xe phải không anh Phú? Em có nghe ai nói nhưng không tin. Lộc tròn mắt vẻ ngờ vực. Mày ngạc nhiên lắm à? Phú quay phắt lại như muốn gây gổ. Ông ấy đi hát rong đã 2 tháng nay rồi. Cái nhà này chịu ơn ông ấy suốt đời, nhưng có bao giờ người ta để ý xem ông ấy sống như thế nào? Đời bạc bỏ mẹ, số ông Tiểu đúng là số ân mày. Tưởng vào xí nghiệp thương binh, nhà nước đãi đằng, bù đắp cho nó xong đời. Nhưng nào có yên thân, mấy thằng cha lãnh đạo xí nghiệp đáng bỏ tù cả lũ. Chúng nó ăn chặn mồ hôi nước mắt của cả những người tàn tật. Chúng nó lừa dối nhà nước để bon rút tiền của. Ông Tiểu ước quá kiện lên đến bộ thương binh xã hội, thẳng thắn vạch mặt bọn sâu mọt rồi bỏ về đi hát rong. Mà hát rong thì có gì là xấu nhỉ? Anh ấy tàn nhưng không phế. Anh ấy không ỷ thế là thương binh, không cậy thế công thần để sống bám vào nhà nước. Bằng nghệ thuật để phục vụ mọi người là một cách lao động chân chính. Tôi ủng hộ anh Tiểu. Anh ấy xứng đáng là một nghệ sĩ. Phú nói ào ào trong cơn ngẫu hứng. Không biết có phải vì cái chất men say còn âm ỉ trong người anh, hay vì những xúc cảm đột ngột, vì tình yêu và sự kính trọng đối với Tiểu. Những lời của Phú ngay tức khắc có ảnh hưởng đến Phát, Cơn hỏa của Phát ngay lập tức xẹp hẳn xuống. Bài học mà anh định dạy cho Phú bỗng trở nên nhạt nhẽo và tầm thường, chẳng còn giá trị gì nữa. Anh thở dài. Tao không ngờ thằng Tiểu nó sống khẳng khái thế. Làm gì có cái chuyện một người nào đó tặng anh Tiểu 3.000 đồng. Anh Phú bốc phét, hoặc anh Tiểu bị bệnh tâm thần. Lộc bĩu môi. Hay nhỉ? Thời buổi bây giờ những chuyện có thật lại bị coi như chuyện hoang đường. Vậy mà tao tin trên đời này vẫn còn nhiều người tốt. Bỏ ra 3.000 đồng cho một ca sĩ mù, sao lại đến mức hoang đường nhỉ? Phú nhếch miệng cười và nhìn sang phía có bạn của Lộc. Chính nụ cười và cái gật đầu của cô ta tự nhiên làm cho anh có cảm tình. Phát ngồi yên lặng hút thuốc. Anh không dám thú nhận cái con người tốt kia chính là anh. Ồ, mà cần gì phải thú nhận? Phát nhếch mép vẻ nhạo đời. Ta làm cái công việc ấy là vì lương tâm ta. Phú nó tin, thế là được. Tự nhiên Phát thấy ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào mặt Phú. Anh quyết định hoãn lại câu chuyện nghề nghiệp vợ con của Phú. Bạn bây giờ chưa phải lúc. Tư cách và tâm thế của anh chưa đủ sức đối thoại và thuyết phục Phú. Tàu Thống Nhất 4 khởi hành từ ga Hà Nội. Vào lúc 8 giờ. Trước giờ tàu chạy 15 phút, một thanh niên rong ròng cao, mặc quần bò lơ vít, áo bay màu cỏ úa, tay xách chiếc vali nhỏ theo Lộc đi lối cổng sau, chuyên dành cho nhân viên đường sắt để vào ga. Từ bậc lên xuống của toa số 5, Bính đứng sững sờ giây lâu mới nhận ra chàng thanh niên đi với Lộc chính là Phú. Hôm nay, trông anh kẻng quá, thật khác cản anh chàng Phú mọi ngày trong bộ quân phục rộng thùng thình, ăn mặc thế kia, thật dáng ra một chàng trai Hà Nội đi du lịch Sài Gòn. Bính chạy bổ nhào từ cửa toa xuống sân ga. Đây cơ mà Lộc ơi, mang vali lại chỗ mình. Bính gọi toáng sân ga như muốn làm cho tất cả đoàn tàu phải chú ý đến chàng trai Hà Nội của cô. Lộc định đưa Phú đến toa giường nằm số 9 dành cho anh. Nghe Bính gọi, cô chợt đổi ý định. Anh Phú, đưa vali lên chỗ Bính để nó trông cho tiện. Giường của anh số 28, lát nữa anh bảo Bính nó đưa đến. Hai cô bạn tíu tiết xách vali lại toa số 5, nơi có một phòng nhỏ của Bính. Phú đi theo họ, dáng người ngập trong bộ quần áo còn mới nước hồ. Hôm nay anh Phú trông điển trai quá. Bính nói nhỏ với Lộc nhưng đôi mắt giao cau thì lại liếc xéo về phía Phú và bao bọc lấy anh trong cái nhìn đắm đuối si mê. Ông Phát vừa sắm cho hai bộ mới cứng, hết hơn chục ngàn. Phải, nói mai ông anh mới chịu thay bộ quân phục trung sĩ để mình trưng mua làm nguyên liệu lau nhà đấy. Chuyến đi này tất cả là vì anh chị. Bây giờ thì tôi bàn giao anh ấy cho chị hoàn toàn sử dụng và bảo quản. Nhớ cái vali của anh Phú, chẳng có hàng họ gì đâu, chỉ có ít quà cho chị Bảy và anh Chín Thành. Bính đấm bồm bộp vào lưng Lộc, gương mặt lấm tấm trứng cá bỗng đỏ dậy lên vì xấu hổ và sung sướng. Bố cứ yên tâm, đi với anh Phú suốt ngày tôi phải lo hoài đó. Chưa biết chừng vô tới Sài Gòn là tôi sụt liền chục ký chứ bộ. Bính nói giọng nam òn nèn và nũng nịu thật dễ thương. Tàu kéo còi, báo hiệu giờ chuyển bánh. Lộc nhảy xuống sân ga nhưng còn cố ghé vào tai Phú dặn lại anh một lần nữa. Xuống ga, anh nhớ mang cái gói anh Phát để trong vali đến ngay địa chỉ ghi sẵn đấy nhé. Rồi cô nói to với cả Bính. Bye, đi mạnh giỏi nhen. Chúc anh chị một tuần trăng mật hạnh phúc. Bính tét miệng cười, cố ý ghé sát mái đầu vào vai Phú khi Lộc giơ tay lên làm động tác một nữ phóng viên nhiếp ảnh. Chuyến đi thành phố Hồ Chí Minh với Bính, chính Phú cũng cảm thấy đột ngột. Người đề xuất ra sáng kiến này là Lộc, muốn kéo Phú ra khỏi tâm trạng buồn chán và nỗi tuyệt vọng vì mối tình với Soan. Cách tốt nhất là nhanh chóng xe duyên cho anh với Bính. Lộc cũng thừa biết rằng cái cô bạn Bính cháu lòng của mình quả có hơi vô duyên, loại tính cách mà Phú rất thành kiến. Nhưng bù vào đó, Bính lại là một cô gái có một thân hình dễ hấp dẫn các chàng trai. Và quan trọng hơn cả là Bính giàu, tiêu tiền xà láng không cần tính toán. Một chuyến du lịch suốt chiều dài đất nước với một cô gái gợi tình và lắm tiền thì dù một chàng trai khô khan khó tính đến đâu cũng phải đổ. Huống chi với Phú, một anh chàng sống kham khổ thiếu thốn hơn 4 năm trời ở tiết nơi xó rừng heo hút mới chỉ được nếm mùi tình yêu với một cô gái quê mùa, chưa hề biết đến những ngón tình ái, vừa ngọt ngào quyến rũ, vừa táo bạo say mê đầy chất tiểu thuyết lãng mạn. Lộc tin chắc rằng cuộc xe duyên của mình sẽ thành công mỹ mãn, dễ chừng chỉ đến ngang đường là Phú sẽ bị đổ hoàn toàn. Anh sẽ quên ngay cái nông trường chè và cách cô Soan vừa già vừa nghèo kiết kia. Đến lúc ấy tự anh sẽ sốt sắng xin chuyển công tác về Hà Nội, sẽ hối hả chuẩn bị cưới Bính, cô gái mà của hồi môn ít nhất cũng có một căn phòng nghiêm chỉnh và hàng chục cây vàng. Lộc đã đề xuất sáng kiến này với Phát và được anh trai cả hoàn toàn tán thành. Để Phú không nghi ngờ gì về vở kịch do Phát và Lộc đạo diễn, Phát đã khéo léo giao cho Phú một nhiệm vụ quan trọng. Thay mặt gia đình, Phú vào thành phố Hồ Chí Minh đợt này để thăm thú gia cảnh và tìm hiểu về con người Chín Thành. Người mà theo Lộc báo cáo sẽ là em rể tương lai của họ. Quả nhiên, Phú đã đồng ý đi thành phố Hồ Chí Minh với Bính một cách tự nguyện và có phần hứng thú. Anh nghĩ đến trách nhiệm của mình đối với Lộc. Anh nghĩ đến những điều tự nói với mình hôm nào về cái trí làm trai phải biết thắng cái tính bi lụy vượt lên cái tình cảm sướt mướt ủy mị. Anh muốn khuây khỏa nỗi buồn khổ mà suốt mấy tuần qua, lúc âm mỉ, lúc quặn xé, đè chịu trong lòng anh. Nhưng bây giờ ngồi trước cửa sổ toa tàu, nhìn cảnh vật hai bên đường loang loáng lùi về phía sau, Phú cố nguôi quên, không nghĩ đến Xoan, mà sau gương mặt cô vẫn như chập chờn trước mặt. Cái làng nhỏ kia, với con đường dập bóng mạch đàn dẫn vào cổng làng, sao giống quê Xoan quá. Hôm Xoan đưa anh về quê, hai đứa đi giữa cánh đồng dưới vòm xanh mạch đàn như đường dẫn vào một ngôi nhà hạnh phúc. Làng Xoan thật nghèo, nhưng hàng xóm láng giềng sống rất ấm cúng chân tình. Thấy có khách mọi người kéo đến chơi đông chật cả ba gian nhà, mấy cô gái mới lớn cứ bấm chí nhau vừa liếc trộm Phú vừa thì thào. Người yêu của chị Xoan đấy, trẻ và hiền quá nhỉ. Vui nhất là mẹ Xoan. Có con gà mái đang nhảy ổ đẻ, bà cũng sai con bắt làm thịt. Ngồi ăn, bà vừa quạt bà gắp thịt vào bát Phú đến đầy ụ, vừa nhìn anh với ánh mắt âu yếm của người mẹ. Và kia, những đồi chè, có phải cái nông trường của Xoan không? Phú thấy tim mình đập bồi hồi khi anh chợt nhìn thấy một vành nón thấp thoáng sau lô chè. Anh tưởng như sau vành nón trắng kia là đôi mắt của Xoan, đôi mắt nhìn anh đầy trách móc và giận hờn. Cái đêm ấy, giá mình quay lại với Xoan, mình sẽ ngồi bên giường, đặt bàn tay lên vầng trán xanh xao và nóng rực của Xoan, nhìn vào đôi mắt mở to, giàn giụa nước mắt để nói một câu thôi. Xoan tha lỗi cho anh chót nóng nảy. Anh tin rằng trên đời này, ngoài em ra, không có ai yêu anh như em đâu. Phú chợt nhớ lại cái đêm đầu tiên trong đời, Xoan đến với anh. Trong ánh sáng xanh dịu của ngọn đèn ngủ, gương mặt Xoan thật huyền ảo và có sức hấp dẫn kỳ lạ. Kìa anh, bố biết thì em chết mất. Xoan bỗng run bắn, hốt hoảng, co rúm người trong chăn khi anh chạm vào người Xoan. Anh vừa mơ thêm, đừng sợ, em hãy coi hôm nay như ngày cưới của chúng mình. Anh không lừa dối em chứ, em sẽ chết mất. Tiếng Xoan lạc hẳn đi. Anh gật đầu một cách quả quyết. Đôi mắt ấy, cái gật đầu ấy khiến Xoan hoàn toàn tin cậy. Cô mở chăn, vươn tay về phía anh. Lòng tràn ngập niềm hạnh phúc được dâng hiến. Anh nghĩ gì mà thần người ra thế? Tiếng Bính ở phía sau khiến Phú giật mình quay lại. Anh bỗng trao mày khó chịu khi ánh mắt mình chạm phải gương mặt bự phấn và đôi môi dày mọng đỏ của Bính. Đi xuống chỗ em đi, ở đây gió lắm. Bính nhìn Phú chằm chằm, cái nhìn bạo dạn và đắm đuối làm Phú phải quay mặt đi. Tôi ngồi đây một lát cho mát. Hình như anh đói rồi đấy, Lộc nó bảo là anh háo đói lắm, xuống cho em ăn bánh mì với sữa. Em không chịu để cho anh đói dọc đường đâu. Anh Phát và Lộc đã giao trách nhiệm cho em rồi. Nào, đi, anh. Bính mạnh dạn nắm bàn tay Phú, rồi cả khuôn ngực đồ sộ của cô cũng khẽ áp vào người anh. Phú thoáng rùng mình, và anh như bị cái mùi nước hoa, mùi phấn thơm thoang thoảng từ người Bính dẫn dắt. Căn phòng ở đầu toa dành riêng cho nhân viên phục vụ trên tàu, vừa dùng làm kho chứa chăn chiếu cho hành khách, vừa làm phòng nghỉ cho người trực toa. Dù diện tích chật chội chỉ chừng 3 mét vuông thôi, nhưng đối với những người đi tàu thì nó vẫn là thế giới riêng, ấm cúng và thật lý tưởng. Khác với mọi lần, chuyến đi này Bính đã bỏ thời gian thu xếp cho căn phòng của mình thật gọn gàng sạch sẽ. Đồ hàng của cô chất vào mấy chiếc bị cói lớn để dưới gầm giường, chiếc vali của Phú xếp trên gác. Phía chân giường, một lăn nhựa lớn lình kình những đồ ăn và thức uống. Trước lúc tàu chuyển bánh, cô còn kiếm được cả một lọ hoa tươi. Những bông hoa hồng bạch trắng mút đang đổ hàm tiếu, đặt bên cạnh tấm mảnh một cặp mũ ban đê mà cô vừa cắt ra từ một tờ họa báo mới. Mặc dù đã ở tuổi 27, cái tuổi muộn màng về đường chồng con, nhưng không phải là Bính chưa được yêu. Trái lại, ngay từ năm 16 tuổi, khi Bính vừa học ở trường phổ thông, vừa phụ giúp bố mẹ làm hàng, cô đã bắt quen và yêu một cậu học sinh học trên cô hai lớp. Mối tình học trò vừa ngây thơ trong sáng nhưng cũng thật cuồng nhiệt. Năm cuối cấp học, Bính phải nói dối bố mẹ, nói dối nhà trường và nằm bệnh viện một tuần. Sau lần ấy, người yêu của cô thi đỗ vào trường đại học và anh cũng từ giã cô luôn. Bính căm thù bọn đàn ông và thề sẽ kiềng mặt họ. Nhưng tính cô vốn không thể giận ai lâu, nhất là với cả một giới đàn ông. Mấy năm nghỉ học ở nhà, cô đâm buồn, thích chơi bời, giao du cho khuây khỏa. Trong số những người khách ăn cháo lòng tiết canh, tụ tập nhau đánh số đề và bàn tán chuyện bậy bạ, không thiếu những anh chàng cứ nhìn xoáy vào cái áo rộng cổ của cô một cách háo hức, thèm muốn. Và rồi bằng cách nào đó, cuối cùng rồi họ cũng đến được với cô. Cô theo một anh cao gầy, đeo kính cận, đi xem một cuốn phim video giá vé ngoài tới ngàn bạc một đôi. Nhưng lại cùng một anh to béo cưỡi xe cúp đi ăn hiệu ở hàng buồm Tạ Hiền, rồi một anh to béo khác đi nhảy disco ở một câu lạc bộ thanh niên. Cho tới khi do tài ngoại giao xoay xòa của ông bố Tiết Canh cháu nòng của cô, tất nhiên suy cho cùng là do thế lực của đồng tiền trong tay ông bính được vào làm nhân viên phục vụ trên tàu Thống Nhất, thì chuyện tình duyên đã làm cho cô chán ngấy đi rồi. Và lại làm cán bộ là phải đứng đắn, có tư cách. Bính kiên quyết cho nghỉ tất cả những anh chàng còn cố tình lãng nhẵng đeo đuổi hoặc lợi dụng cô. Đã hơn một năm không thèm vấn vương tư tưởng chuyện tình, bây giờ lòng Bính bỗng xôn xao trở lại, giống như một vườn cây tạm im ắng sau một mùa chuyển nhựa. Khi mùa xuân đến, cùng với những chồi non, những nụ hoa hé mở, lại xôn xao rộn rã tiếng ong truyền. Bính biết Phú từ Tết năm ngoái khi anh về nghỉ phép. Bởi thế khi nghe Lộc kể về anh, khi Lộc ngỏ ý muốn Bính trở thành chị dâu mình, thì Bính bồi hồi thực sự. Về mọi phương diện, cô không ao ước một người chồng nào hơn anh nữa. Anh đủ hiền lành nhưng không đến mức đần độn, đủ khôn ngoan nhưng không đến mức lọc lõi, cháo trở. Anh không có cái vẻ hoạt bát sắc sảo như Phát, nhưng lại có nét điềm đạm chín chắn và sự thẳng thắn, trung thực. Thực tình mà nói, Bính mê anh ngay từ cái hôm Lộc rủ đến nhà ăn dỗ. Có những lúc Bính ngắm anh thật bạo dạn, nói với những lời mà dù những người vô tư nhất cũng không thể hờ hững. Không hiểu tại sao, khác hẳn với những người con trai khác Bính đã gặp, Phú đã nhanh chóng chiếm gọn cái khoảng trống trải trong lòng cô. Đêm, cô mơ thấy anh, cùng nắm tay anh đi dạo trên con đường có những cây hoa sữa trước cửa nhà cô. Ngày, cô tìm mọi cớ để đến gặp Lộc, nhưng thực ra là để được nhìn ngắm anh một đôi lần. Cô đã yêu thực sự, và để chuẩn bị cho chuyến đi với người mình yêu dọc chiều dài đất nước, cô đã mang theo đủ mọi thứ, bia hộp, thuốc lá ba số, giò trà, sữa, trứng, cà phê và các loại hoa quả. Anh với em uống một chút bia đã nhé. Bính nhìn Phú thật dịu dàng rồi cô lấy hai chiếc cốc nhựa, mở nắp hộp bia Nhật rót đầy tràn. Anh uống đi, kèo hết ga mất. Bính rúi cốc bia vào tay Phú, nhìn anh uống rồi xẻ tiếp cốc của mình sang cho anh. Anh uống đỡ cho em rất thích bia, nhưng không dám uống vì đỏ mặt, xấu hổ chết. Hình như Phú cũng thích thú khi được chiều chuộng, anh cảm thấy lâng lâng vì chất men say kích thích. Bính uống đi chứ, để mình tôi uống hết cả hộp bia à? Anh uống được thì cứ việc xả láng, em mang 5 hộp kia mà. Bính thỏ tay vào đàn xếp ra 2 hộp nữa. Hết bia hộp thì anh uống bia chai, bia 33 Sài Gòn uống cũng chẳng kém gì bia Nhật. Tiết kiệm thôi Bính à, uống một hộp bia gần bằng cả một tháng lương rồi còn gì. Bính định nói nhưng rồi cô chỉ tùm tìm cười, lặng lẽ xếp ra trước mặt hai người một cặp bánh mì ba tê, một hộp sữa, khoanh giò nạc và một nải chuối tiêu trứng cuốc. Đi thế này mà không ăn thì chịu sao nổi hả anh, với lại người làm ra của. Con tàu này nó nuôi sống hàng vạn người, chứ không như cái mảnh đất nông trường cằn cỗi của anh đâu. Vô tình Bính đã chạm đến những kỷ niệm của Phú khiến anh bỏ dở cốc bia, ngồi thừa nhìn ra ngoài trời. Hoàng hôn đã bắt đầu buông. Phía tây, cái màu hồng hình rẻ quạt mỗi lúc một thu nhỏ lại, một luồng gió từ mãi trong dặng núi mờ xanh thổi tới, mang theo mùi ngai ngái của cây rừng và hơi sương ẩm ướt. Phú cảm thấy như trong luồng gió vừa phả vào mặt anh, có trộn lẫn cả hương tóc xoăn. Kìa anh, ăn đi chứ. Bính dúi vào tay Phú cả chiếc bánh mì nhét đầy giò ba tê và cốc sữa đặc. Anh cố ăn đi, lát nữa tới ga đỗ em mua phở và cháo gà cho anh nhé. Phú miễn cưỡng ăn vài miếng bánh, như nhai cỏ. Rồi anh chia tay Bính đi về chỗ giường nằm ở toa số 9. Anh nói thác rằng anh không quen đi tàu nên hơi váng đầu, cần phải nghỉ ngơi sớm. Cuộc hành trình đã sang ngày thứ hai. Khoảng không gian sinh hoạt chật hẹp của con tàu cùng với thiên nhiên bao la nhiều vẻ nơi con tàu đã đi qua, tự nhiên cứ kéo gần họ lại với nhau, xóa nhòa dần những ngăn cách giữa họ. Bây giờ thì giữa Phú và Bính đã thân thiết lắm rồi. Phú đổi cách xưng hô gọi Bính bằng em, xưng anh một cách tự nhiên. Anh nhường hẳn chiếc giường nằm của mình cho một ông già ngồi ké với anh cháu ở tầng dưới, để ông tự do sử dụng vào lúc ban ngày, còn mình thì ở lì trong căn phòng ấm cúng thơm ngát mùi nước hoa và xà phòng luxury hào hạng của Bính. Mỗi khi tàu dừng ở một ga, Bính thường mua cho anh những đặc sản địa phương. Khi thì mua một con cua bể đỏ rực, một con tôm hùm nần nẫn như thỏi giò nạc, khi thì trục trứng vịt lộn hoặc những trái cam vàng mọng. Con tàu chậm chạp trườn ra khỏi vùng đồi núi chập trùng, rồi tăng dần tốc độ. Phía trước nó hình như không còn một vật gì càn cả, chỉ có những đợt gió lồng lộng thốc vào các ô cửa. Trời ơi, biển, anh nhìn kìa, biển chiều đẹp tuyệt vời. Bính khẽ reo lên, đôi mắt to mơ màng như thể một cô gái nhỏ lần đầu nhìn thấy biển. Phú bỏ quyển tiểu thuyết đang đọc dở ra, nhìn, trong nắng chiều vàng thắm, những cồn cát lên như rát bạc, tung vào bờ những đợt sóng trắng xóa. Xa tít ngoài khơi, phía đường chân trời, con tàu nào đó trắng ánh lên như một đốm sáng hư ảo. Em đã đi hàng trăm lần trên con tàu này, mà sao mỗi lần thấy biển lại ngỡ ngàng quá? Anh có nhìn thấy hòn đảo mờ xanh kia không? Đảo Trinh Nữ đó. Có một câu chuyện tình về hòn đảo ấy, để em kể cho anh nghe nhé. Và Bính kể, cô ngồi xích lại với anh để kể cho câu chuyện của cô, chỉ mình anh biết thôi. Những người đi biển kể lại rằng, vào một đêm mưa bão, có một chiếc thuyền bị đắm dạt vào đảo, đó là chiếc thuyền của hai bố con ông Lão đánh cá. Trong lúc bão giật, ông Lão đã bị một ngọn sóng dữ cuốn đi mất, chỉ còn lại cô con gái xinh đẹp của ông dạt vào đảo. Một mình bơ vơ trên đảo, cô gái thương khóc cha thảm thiết và cứ ngồi trên bãi cát cho đến đêm. Bỗng từ dưới biển, một con quái vật mình người đầu cá mập đi lên và bảo, hỡi cô gái xinh đẹp, còn khóc than gì nữa? Ta đã cho cha nàng về chầu thủy tề rồi, bây giờ chỉ còn ta với nàng, nàng sẽ là người vợ hiền dịu và kiều diễm của ta. Cô gái chợt nhận ra tâm địa tàn ác của con quái vật, nó đã cố tình làm đắm thuyền để giết cha nàng, bây giờ lại định cưỡng ép nàng làm vợ. Lập tức cô gái lao xuống biển, nàng tha chết theo cha, chứ nhất định không để con quái vật làm nhục. Thấy thái độ quyết liệt của nàng, con quái vật đành nhượng bộ. Nó dựng cho nàng một tòa lâu đài trên bãi cát, mong rồi cuộc sống phù hoa sẽ khiến nàng quên đi mối thù và rồi nàng sẽ thuộc về hắn. Cho đến một ngày kia, bỗng có một chiếc bè cập đảo, trên bè là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Chàng trai đã kể lại cho cô gái nghe về cuộc chiến đấu khốc liệt với con quái vật mình người đầu cá mập trên đường đến đảo. Anh đã giết chết con quái vật đó để đến đây cứu nàng. Cô gái đã đón chàng trai như đón một người tình. Họ để lại lâu đài trên cát, rồi cùng nhau xuống bè trở về đất liền, sống một cuộc sống vợ chồng giản dị mà hạnh phúc. Trong khi kể chuyện, đôi mắt Bính mơ màng như chìm vào cõi xa xăm, và như vô tình bàn tay Bính ấp lên tay Phú, bàn tay xâm xấp mồ hôi và nóng rực. Phú ngước nhìn Bính, anh cảm thấy cô thật duyên dáng và mơ mộng. Lần đầu tiên từ ngày quen biết, anh thấy cô đẹp, hình như khi yêu, các cô gái thường đẹp hẳn lên. Tàu giúp còi báo hiệu bắt đầu đi vào đoạn đường hầm, tiếng bánh sắt ken két rít trên đường ray. Rồi con tàu lao sầm sầm vào khoảng tối mù mịt. Một luồng hơi lạnh của hang tối ập vào các toa, khiến Bính bỗng rùng mình nắm chặt tay Phú và ép hẳn người vào anh. Em sợ lắm. Phú nghe rõ tiếng thở gấp gáp và nóng rực phả trên má. Chính anh cũng run lên vì một cảm giác ngây ngất bỗng ngập đến. Thân hình người con gái nóng ấm và thơm một cách khó phân biệt giữa mùi nước hoa và mùi da thịt như một phản xạ bản năng. Phú choàng tay qua tấm thân tròn mập của Bính siết mạnh. Bính nằm gọn trong lòng anh. Đôi môi mềm và ướt át của cô bỗng tới tấp, hôn lên môi anh. Mặt anh gấp gáp tới mức anh tưởng có thể chết ngạt được. Anh, em yêu anh, em đã chờ anh từ lâu lắm rồi, anh có biết không? Tiếng Bính như hơi thở, hình như nó được bật ra từ lồng ngực, nơi trái tim, như con chim nhỏ đang vỗ cánh bay lên. Phú ngây ngất áp gương mặt mình vào khuôn ngực người con gái, với một lòng biết ơn thầm kín của người vừa bị phản bội và đang đau khổ vì cô đơn tuyệt vọng. Hình như Bính cũng linh cảm thấy điều đó, cô chớp chớp đôi mắt và đánh rơi trên má Phú hai giọt nước nóng hổi. Từ sau nụ hôn đầu tiên trao cho Bính, có lúc Phú bỗng thẫn thờ như vừa đánh mất một cái gì. Ấy là lúc anh chợt nghĩ đến Soan với nỗi hối hận và day dứt, giống như mọi kẻ phản bội. Bao giờ họ cũng trải qua những giây phút ăn năn sám hối, tự xì vả mình. Có điều sự hối hận của Phú là thành thực, bởi anh vẫn còn yêu Soan lắm. Giá như lúc này đây, nếu Soan đến với anh sẽ sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng cùng Soan trở lại cái nông trường chè heo hút và cằn cỗi kia. Nhưng đó chỉ là niềm mong ước để tự an ủi mình. Soan đã mãi mãi chia tay anh rồi, người chia sẻ nỗi cô đơn, bù đắp lại những tình cảm mà anh vừa mất đi. Chính là Bính. Yêu là một hạnh phúc, nhưng được yêu cũng hạnh phúc chẳng kém gì. Bính yêu anh, thế là quá đủ rồi, anh đang là người hạnh phúc. Khi tàu dừng ở ga Đà Nẵng, Bính một mực dục anh đi tắm. Cô dúi vào tay anh gói xà phòng và chiếc khăn tắm thơm phức mùi nước hoa. Tàu dừng để thay dầu máy, lâu lắm đấy, em trông hành lý, anh tắm xong sẽ đến lượt em. Đứng dưới vòi gương sen, sát xà phòng khắp người, vừa tận hưởng khoái cảm do dòng nước mát và mùi thơm khêu gợi mang lại, Phú vừa nghĩ đến Bính. Lúc nãy Bính bảo anh, vào Sài Gòn cô sẽ xin nghỉ phép mấy ngày để cùng anh đi thăm thành phố. Rồi hai đứa sẽ đi Vũng Tàu tắm biển, sẽ lên Đà Lạt thưởng ngoạn rừng thông, thăm thác Cam Ly, hồ than thở. khi Phú về đến toa số 5, cái phòng nhỏ của Bính đã chật kín người. Bốn chiến sĩ công an đường sắt và hai nhân viên thuế vụ đang làm nhiệm vụ kiểm tra hàng hóa trên tàu. Người công an mang quân hàm thiếu úy vừa thấy Phú bước lên bậc toa, liền quay lại hỏi Bính, lúc này mặt đang tái nhợt vì hoảng sợ. Có phải chiếc vali này của anh ấy như chị vừa nói không? Bính lặng lẽ gật đầu, mắt cố tình lẩn tránh, không dám nhìn Phú. Có chuyện gì thế các đồng chí? Phú bình tĩnh lách vào chỗ vali của mình mà một người công an hình như vừa mở tung ra. Anh công an có đôi mày xếch xoáy thẳng ánh mắt sắc lạnh vào Phú, giọng đanh sắc. Chúng tôi làm nhiệm vụ an ninh và kiểm tra hàng hóa trên tàu. Trong vali của anh, chúng tôi vừa phát hiện ra một gói hàng cấm. Phú ngẩn người, anh hình dung lại những đồ đạc có trong vali và thoáng nghĩ tới gói quà phát đưa cho anh lúc sắp ra ga. Rồi Lộc còn dặn lại anh một lần nữa trước khi tàu chạy. Các đồng chí định nói cái gói giấy bọc ni lông. Phú cảm thấy như có sự hiểu lầm nên giọng anh có phần tự tin. Có khi các đồng chí nhầm lẫn. Đó là một gói quà của một người bạn nhờ tôi chuyển cho người bà con ở Sài Gòn. Theo anh thì đó là quà gì? Anh thiếu úy công an bất ngờ hất hàm hỏi. Tôi không biết, tôi chỉ có trách nhiệm chuyển đến tay người nhận. Cho xem giấy tờ. Anh công an có đôi mắt xếch nói như ra lệnh. Mấy người cùng truyền nhau những tờ giấy mà Phú đưa ra, cùng liếc nhìn anh một cách nghi ngờ, rồi cùng nhún vai. Thôi, không nói nhiều lời. Cứ mời anh ấy xuống ga giải quyết. Người thuế vụ đề xuất. Một người công an xách chiếc vali lên, người may xách nói với Phú. Anh xem, còn đồ đạc gì ở trên tàu nữa không? Mời anh theo chúng tôi xuống đồn công an thuộc khu vực nhà ga. Đáng lẽ Bính sẽ nói một lời. Cô sẽ níu cái vali từ tay anh công an lại. Cô sẽ giữ cả Phú lại. Anh không đi đâu hết, vì anh đã là của cô rồi. Nhưng Bính vẫn đứng như một người ngoài cuộc. Khi Phú quay nhìn cô cụp nhanh mắt lại, như cố tình lảng tránh cái ánh nhìn ấy. Và cô khóc. Phú nặng nề thở dài, cố lê đôi chân nặng trịch xuống sân ga. Con tàu rúc một hồi còi và bỗng hộc lên như con tuấn mã chuẩn bị tiếp cuộc hành trình. Phú đi ngược phía con tàu, anh như người bị bỏ rơi giữa một vùng đất xa lạ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của tác phẩm Những Người Ở Khác Cung Đường của tác giả Hoàng Minh Tường. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.